Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ Hậu Truyện quyển 6 của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 56. Dương Kiều nói được làm được. Người dịch Ngọc Anh. Sau khi lồng sắt sập xuống nhốt ba chúng tôi lại, có tiếng cười khàn khàn vọng tới từ sâu trong kho hàng. Và rồi một cánh cửa ngầm mở ra, tiếng Triệu Đức Sơn vang lên rõ hơn. Cái lồng sắt này vốn là để đề phòng anh trai tôi, không ngờ hôm nay nó lại có thể nhốt được Dương đại ca. Không nhặt được hạt vừng mà nhặt được cả quả dưa hấu. Trong khi Triệu lão nhị mải mê cười một cách điên cuồng, tôi ném cả hai thanh kiếm về phía lão ta. Tội và phạt xuyên qua tường. Cùng lúc đó, Triệu Đức Sơn cũng kêu rên hai tiếng. Vì lão không lộ diện để tôi không thể điều khiển kiếm ngắn đâm chuẩn, tuy có vẻ đã làm lão ta bị thương nhưng không phải chỗ hiểm. Đề phòng họ Triệu có âm mưu gì, tôi buộc phải gọi kiếm về. Tôi và Dương Kiêu đã thử nhấc lồng sắt lên. Có điều rõ ràng cái lồng sắt này đã bị chỉnh sửa. Cả ba người bao gồm tôi, Dương Kiêu và Tôn Mập đồng thời phối hợp cũng không thể nhấc được nó lên. Sau khi kiếm ngắn bay về trong tay, tôi thử chém kiếm vào lồng sắt, nhưng chưa kịp ra tay đã bị Dương Kiêu ngăn lại. Anh ta nói, lồng sắt đã được cải tạo, trừ khi là trưởng phòng Ngô hoặc quảng nhân sử dụng kiếm. Nếu không, 9 phần 10 nó sẽ không sứt mẻ gì, còn làm hỏng hai thanh thần binh này của anh. Dương Kiều vừa dứt lời thì tiếng Triệu Đức Sơn lại vang lên từ trong cửa hầm. Còn có thuật pháp khác sao? Phải rồi, Dương đại ca à? Các anh đừng tốn công nữa. Cái lồng sắt này chính là thứ mà Lữ Trĩ dùng để tiêu diệt Hàn Tín năm đó. Lữ Hậu sợ những phương sĩ có quan hệ tốt với Hoài Âm Hầu sẽ tới cứu ông ta, cho nên đã tìm dị nhân chế tạo chiếc lồng sắt này. Hơn 2000 năm về trước, Hoài Âm Hầu Hàn Tín đã bị vài bố bọc thân treo trong cái lồng sắt này, rồi bị cung nữ đâm bằng vát trúc đến chết. Nhưng các anh đừng lo, tôi không biết các anh sẽ tới nên không chuẩn bị vát trúc, không thì chắc các anh sẽ được hưởng thụ nghi lễ của Hoài Âm một phen, có lẽ là sẽ thích thú lắm đây. Khi Triệu Đức Sơn đang lải nhải, Tôn Mập đã đi dạo một vòng bên trong cái lồng sắt. Cậu ấy tìm ra được nơi chắc hẳn là cửa ra, nhưng bây giờ đang bị khóa lại. Thế bên ngoài có treo một cái khóa to có cùng chất liệu với lồng sắt. Tôn Mập liền cười hề hề thì thào với tôi và Dương Kiêu. Tôi đã nói thế nào nhỉ? Từ trước đến nay có phải toàn là tôi chăm sóc các anh không nào? Cậu ấy vừa nói vừa xoa một vòng quanh tay, tháo râu rồng giống như chiếc nhẫn đeo trên một ngón tay xuống. Ngón tay như cái rùi gỗ cầm râu rồng của cậu ấy khẽ vẩy, râu rồng đang cuộn tròn liền duỗi thẳng. Tôn Mập chọc râu rồng vào mắt khóa, chỉ trong thời gian mấy nhịp thở đã nghe thấy một tiếng tách, móc khóa bật ra. Dương Kiêu là người đầu tiên đẩy cửa, sau đó bóng anh biến mất, dịch chuyển tới trước cửa ngầm. Lúc này Triệu lão nhị trong cửa ngầm cũng nhận ra sự bất thường. Ngay khi móc khóa bật ra, lão ta đột nhiên ngừng khua môi múa mép. Sau cánh cửa ngầm vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Dương Kiêu đi đến cửa ngầm liền phát hiện bên trong có một lối đi. Anh ta không chờ tôi và Tôn Mập đã lập tức đuổi theo. Sau khi truy đuổi được khoảng 100 mét, lối đi trước mặt đột nhiên chia làm 4 ngả. Dương Kiều hơi sửng sốt khi thấy 4 lối rẽ này. 2 trong số đó đều có mùi tử khí đặc trưng của Triệu Đức Sơn. Anh ta không phân biệt được lão ta chạy hướng nào. Khi Dương Kiều còn đang sững sờ thì tôi và Tôn Mập đã đuổi kịp. Tôn Mập chỉ nhìn lướt qua lối rẽ trước mặt đã phun ra, anh Dương à, đi lối hướng bắc đi, Không phải tôi nói chứ, cứ đi hướng Bắc, đảm bảo không hối hận đâu. Cái vận may không biết xấu hổ của Tôn Bập chính là thứ mà đến mê tín phong kiến cũng không thể giải thích được ở dân điều cục hồi trước. Chỉ cần là cậu ấy chỉ đường sẽ không bao giờ sai. Dương Kiều lập tức đuổi theo hướng Tôn Bập chỉ, không hề do dự. Nơi này giống như một mê cung vậy, cứ đi mấy trăm mét lại tới một ngã rẽ. Lần nào cũng phải có Tôn Mập chỉ đường, chúng tôi mới có thể đi tiếp được. Triệu Đức Sơn vốn đang bị thương nặng, sau khi dùng thuốc bổ huyết thì vết thương đã đỡ hơn một chút, nhưng bị mấy người chúng tôi truy đuổi giáo giết thế này, trong lúc cuống cuồng chạy, vết thương của lão ta lại toác ra máu đỏ nhỏ đầy đất. Chúng tôi đuổi chưa được bao lâu đã nhìn thấy trên đất có một loạt dấu chân máu. Có hàng dấu chân máu này, Tôn Mập không còn việc gì nữa. Lúc này gặp lối rẽ còn phải chờ Tôn Mập chỉ điểm. Bây giờ chỉ cần đuổi theo dấu chân là được. Chúng tôi chạy thêm mấy trăm mét thì bắt kịp Triệu Đức Sơn đang luống cuống tìm chìa khóa ở cuối kho hàng. Triệu Đức Sơn thấy chúng tôi xông tới đã cuống lại càng thêm cuống hơn. Bàn tay run rẩy đến nỗi rơi cả chìa khóa đã cắm một nửa vào ổ xuống đất. Từ khi lao tà nhặt được chìa khóa lên thì Dương Kiêu đã đến bên cạnh rồi. Dương Kiêu dùng phi tiêu dây đánh rơi chìa khóa trong tay Triệu Đức Sơn, tay còn lại đâm đinh đồng vào đùi lão. Máu tươi lập tức chảy ra ồ ạt. Triệu Đức Sơn không thể kiên trì được nữa, lập tức ngã xuống đất và nhìn chúng tôi đầy hoảng sợ nói: "Không thể nào như thế được. Sát thu thạch phủ đầy trong đường hầm, không thể dùng thuật pháp trong đó. Các anh không thể thoát ra nhanh như vậy được. Mê cung đó không phải ai cũng có thể giải ra." Dương Kiều không có thời gian lãng phí với Triệu Đức Sơn. Ngón tay trái anh ta ấn hở xuống, đinh đồng trên đùi lập tức nổ bay Triệu Đức Sơn. Lần này không giống như lúc trước ở trong biệt thự của Tạ Sư Vương, một bên đùi của Triệu Đức Sơn nổ nát bét, khiến lão rống lên thảm thiết rồi lăn lộn trên đất. Dương Kiều chỉ lạnh lùng đứng yên đó, nhìn dáng vẻ thảm hại của Triệu Đức Sơn. Anh không có vẻ gì là động lòng trắc ẩn. Thêm một cái đinh đồng nữa xuất hiện trong tay anh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bắn về phía cái đùi còn lại của Triệu Đức Sơn. Chẳng qua lần này, Dương Kiều không cho đinh phát nổ luôn. Anh ta đi tới bên cạnh Triệu Đức Sơn và hỏi lão: "Sao lại đổ máu thế này? Chẳng phải ông có thiên lý đồ sao? Thử dùng đi, biết đâu còn có cơ hội chạy trốn đấy." Triệu Đức Sơn cắn răng, ngẩng đầu trả lời Dương Kiêu: "Cho dù là thiên lý đồ hay thuật pháp quỷ đạo giáo thì đều bị anh khắc chế cả. Hôm nay số kiếp của tôi đã tới, xin anh hãy nể mặt anh trai tôi mà cho tôi chết được thoải mái. Chỉ cần đừng dằn vặt tôi là tôi đã rất biết ơn rồi." "Đừng vội chết thế, dù sao ông cũng là em trai của Triệu Đức Quân. Tuy nhân phẩm không ra sao, nhưng để mặt anh trai ông cũng không phải không thể tha cho ông." Dương Kiêu thở ơ nhìn Triệu Đức Sơn đang run rẩy co người lại, cười khẩy rồi nói tiếp: "Nói ra, trong gông bất thần giam hồn phách của ai, tôi sẽ để mặt anh trai ông mà cho ông một con đường sống. Nếu không nói thì đi đoàn tụ với anh trai ông đi." Triệu Đức Sơn đã mất quá nhiều máu nên ánh mắt nhìn Dương Kiêu có vẻ hơi đờ ra. Dương Kiêu hiểu ý lão, lấy một viên thuốc sinh huyết trong túi ra nhét vào miệng lão. Sau khi nuốt thuốc, sắc mặt Triệu Đức Sơn có vẻ tốt hơn một chút. Lão ta lấy hơi rồi từ từ trả lời Dương Kiêu: "Bên trong gông đồng là hồn phách của Hoài Âm Hầu Hàn Tín và 3.000 dũng sĩ dưới trướng ông ta. Năm xưa, Liêu Bang có lời hứa hẹn tam bất sát với Hàn Tín. Sau khi Hàn Tín chết đi, oán khí quá lớn không bình ổn được. Lữ Chỉ phải tìm phương sĩ giam hồn phách của Hàn Tín trong gông bất thần. Sau đó bà ta lại giết hết 3.000 dũng sĩ dưới trướng Hàn Tín, rồi cùng nhốt hồn phách của bọn họ vào trong gông." Triệu Đức Sơn nói tới đây thì thở hắt ra mấy hơi. Thấy Dương Kiều vẫn không lên tiếng, lão lại nói: Dương đại ca, tôi biết gì cũng đã khai ra hết rồi, mong anh giữ lời ban đầu. Nói đoạn, Triệu Đức Sơn run rẩy đưa khóa thất khiếu trong túi cho Dương Kiều. Khóa gồng bất thần lại, hồn phách bên trong sẽ không thoát ra được. Dương đại ca, các anh không cần để ý tới tôi, các anh cứ đi đi, cho tôi tự sinh tự diệt là tốt rồi. Dương Kiều nhìn lướt qua khóa thất khiếu trong tay, sau đó bắt hờ lấy cái đinh đồng cắm trên đùi Triệu Đức Sơn. Đinh đồng hơi rung lên, sau đó bay về trong tay Dương Kiều. Ngay khi Triệu Đức Sơn cho rằng mình đã thoát chết, trên mặt đang nở một nụ cười quái dị, thì cái đinh đồng vẫn còn dính máu của lão trong tay Dương Kiều đã bay về phía đầu lão. Phịch, đinh đồng cắm hơn một nửa vào đầu Triệu Đức Sơn. Ngón tay Dương Kiều khẽ động, đầu Triệu Đức Sơn liền biến mất trong một đám xương máu. Xương máu tan đi, Dương Kiều nói với Triệu Đức Sơn không đầu: đây là ra tay hộ anh trai ông. Hàn Tín, thường gọi theo tước hiệu là Hoài Âm Hầu, là một danh tướng bách chiến bách thắng thời Hán Sở tranh hùng, cùng với Trương Lương và Tiêu Hà. Ông là một trong Hán Sơ Tam Kiệt, có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm của Trung Quốc. Lời hứa hẹn tam bất sát của Lưu Bang với Hàn Tín: 1. Trời không giết Hàn Tín. 2. Vua không giết Hàn Tín. 3. Đào Thường không giết Hàn Tín. Thế nhưng sau này, công lao và tài năng của Hàn Tín quá lớn, khiến cho vợ chồng Lưu Bang, Lữ Trĩ sinh lòng e sợ, không thể yên tâm nổi, phải tìm cách trừ khử bằng được. Hết chương thứ 56. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 57. Khóa thất khiếu và gông bất thần, người dịch Ngọc Anh. Tôn Mập đã đoán chắc Dương Kiều định ra tay, vốn muốn ngăn cản, nhưng anh Dương thật sự quá nhanh. Tôn Mập chỉ thấy mắt hoa lên, cây đinh đồng đã cắm vào óc Triệu Đức Sơn rồi. Sau tiếng nổ trầm vang, thứ nửa đỏ nửa trắng kia bắn hết vào quần Tôn Mập. Mặt Tôn Mập lập tức tái mét, cho dù cậu ấy không phải người ưa sạch sẽ, cũng không thể chịu đựng nổi cái quần dính đầy não người. Tôn Mập tìm ra một miếng vải ở góc tường, vừa ghê tởm lau quần vừa trách: anh Dương này, không phải tôi nói anh chứ, anh ở với trưởng phòng Ngô của các anh lâu quá, học hết theo tính tình của cụ ấy rồi. Tôi biết thanh lý môn phái là việc riêng của quỷ đạo giáo các anh, nhưng chẳng lẽ anh không thể cho lão ta sống thêm được một lúc à? Ít nhất cũng để giải quyết xong chuyện gông bất thần đã chứ. Dương Kiều liếc Tôn Mập rồi đáp lời: người chết sẽ không nói dối. Khí trong gông bất thần không phải loại khí của hồn phách bình thường, chắc hẳn đó phải là linh hồn với oán khí xung thiên của Hàn Tín, thêm cả hồn phách 3.000 dũng sĩ kia nữa. Mọi việc sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng chỉ cần cẩn thận là được. Tôi cũng đâu có định thả Hàn Tín ra, chỉ là khóa lại gông bất thần thôi, không đến mức có vấn đề gì đâu. Tôn Mập nghe xong thì bĩu môi: ai bảo người chết sẽ không nói dối chứ? Mấy năm nay anh bị người chết lừa ít lắm hả? Anh Dương à, anh hãy nghe tôi, đừng quá tin lời họ Triệu nói. Có phải Hàn Tín hay không cũng mặc. Lúc anh khóa gông bất thần lại, nhớ cẩn thận một chút cũng không thừa đâu. Dương Kiêu tỏ ra không ủng hộ. Lúc Tôn Mập dặn, anh ta chỉ mải nhìn ngắm cây khóa thất khiếu trong tay, lại nói: kể từ khi lấy được cây khóa này, nó vẫn luôn chuyển qua chuyển lại trong tay tôi và Thượng Thiện. Trừ lần đầu gặp nó ra, hình như đây là lần đầu tiên Dương Kiêu nghiêm túc xem xét khóa thất khiếu. Bây giờ khóa thất khiếu đã khóa lại, Dương Kiêu bắt trước tôi truyền sức mạnh của mình vào trong khóa. Ngay khi anh ta truyền sức mạnh của mình vào khóa thất khiếu, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, cơ thể thì run lên, và rồi hai chân mềm nhũn quỳ gục xuống đất, tứa ra mồ hôi to như hạt đậu. Tôi thấy không ổn, bèn đi tới bên cạnh Dương Kiêu. Anh ta thuận tay đưa khóa thất khiếu cho tôi, trợn mắt lên nói: rốt cuộc anh mở cái khóa này kiểu gì thế? Tôi đã truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào đó, vậy mà tất cả lại biến mất trong nháy mắt. Rốt cuộc là sai ở đâu? Bây giờ tôi mở khóa cũng phải mất khoảng một tiếng đồng hồ, chứ nào có nhanh nhẹn gì cho cam. Anh không sao chứ? Đằng nào cũng phải mở khóa thất khiếu ra. Lúc tôi cầm lấy cây khóa, cũng đã bắt đầu truyền sức mạnh của hạt giống vào nó. Khóa đã tới tay rồi, cứ từ từ mà làm. Lúc này, anh Dương cũng hồi phục lại đôi chút, lau mồ hôi trên trán xong. Anh cười tự giễu bản thân, rồi lẩm bẩm. Vốn cho là chút sức mạnh của tôi không mở được khóa, cũng sẽ cầm cự được một hồi, không ngờ lại như thế. Sau khi Dương Kiều đứng dậy, chúng tôi đi kiểm tra quanh kho hàng mấy vòng, phát hiện được mấy trận pháp và cạm bẫy đã thiết lập sẵn của Triệu Đức Sơn ở mấy chỗ khác nhau, nhưng đều là những thứ anh Dương để lại quỷ đạo giáo năm xưa. Đều đã từ Dương giáo chủ mà ra thì không đáng nhắc đến nữa. Có vẻ như Triệu Đức Sơn bố trí nơi này không chỉ một hai ngày. Trong lúc đi lòng vòng khắp nơi, mắt Tôn Mập đảo như giang lạc, hình như cậu chàng đang có điều gì suy tính, còn bất chợt cười rất gian xảo. Tôi đang đứng cạnh Tôn Mập, cậu ấy đột nhiên bật cười khiến tôi giật mình, lập tức hỏi: "Đại Thánh, cười gì đây?" Tôn Mập chép miệng: "Không sao, đột nhiên nhớ tới khoản tiền chốt sổ mà tôi qua Kim Mù gửi đến, phản xạ của tôi hơi chậm, bây giờ mới sung sướng." Tôi biết Tôn Mập đang nói nhăng nói cuội, nhưng cậu ấy càng giấu càng khiến tôi càng thêm tò mò. Sau khi đi hết vòng này, chúng tôi quay về theo đường cũ, về tới biệt thự của Tạ Sư Vương thì gặp mấy người bạn không biết chuyện của Tạ Tốn chạy tới. Tạ Sư Vương thấy chúng tôi quay lại, liền để bạn mình chờ ở phòng khách, còn ông ta đi cùng chúng tôi tới phòng chứa đồ. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà chột dạ nói với Tôn Mập: "Giám đốc Tôn à, việc riêng của các anh xong chưa? Chúng ta thanh toán trước, hay là anh nói tôi phải xử lý cái gông đồng này thế nào trước?" Tôn Mập cười đáp: "Ông Tạ à, chỗ ông còn một chút chuyện nhỏ, ông cứ ra ngoài với bạn bè trước đi. Khi nào chúng tôi xong việc ở đây thì ta sẽ thanh toán." Nói tới đây, Tôn Mập đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, quay sang dặn tiếp: "Phải rồi, ông Tạ, hỏi thăm ông một chuyện. Ông có biết sau khu dân cư này có một kho hàng không?" Tạ Tốn sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Anh bảo sườn núi sau khu dân cư à? Trước kia lái xe qua tôi không chú ý lắm. Ý anh là chúng ta sẽ đi tới đó hả? Việc này thì tôi phải sắp xếp một chút, không biết chỗ đó là của ai, e là các anh sẽ phải chờ ấy." Lúc Tạ Sư Vương trả lời, Tôn Mập vẫn luôn nhìn chằm chằm ông ta. Đợi Tạ Tốn nói xong, cậu ấy mới xua tay: "À, không phải ý đó, tôi chỉ cảm thấy chỗ đó không tệ nên thuận miệng hỏi thăm thôi. Ông Tạ, ông ra ngoài với bạn ông đi, chúng tôi xử lý gông bất thần thêm một chút cho xong, xong lần này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Lúc đó ông có đeo gông giữa một vòng quanh thành phố cũng không thành vấn đề đâu." Lúc Tôn Mập đang nói, Dương Kiều đã ra hiệu bằng ánh mắt với cậu ấy. Tôn Mập thấy vậy liền nói tiếp: "Còn một chuyện phải dặn ông. Buổi tối nếu bảo bạn ông về đi, ông muốn ở lại xem thì cứ ở, xem như luyện gan, không muốn thì đi với bạn ông cũng được." Tôn Mập vừa dứt lời, Tạ Tốn đã nói luôn: "À được, bây giờ tôi sẽ dẫn họ đi ngay. Không nói dối mấy anh, tiệm đồ cổ của tôi mới mở bao nhiêu ngày rồi vẫn không về xem, không biết đã thành cái dạng gì rồi. Bây giờ vừa lúc về xem một chuyến, chuyện ở đây các anh cứ tự giải quyết thôi. Chỉ cần giải quyết được thì có hủy cái phòng này cũng được ạ." Tạ Sư Vương nói xong, liền vội vàng dẫn bạn bè mình rời khỏi biệt thự. Tôn Mập đứng cạnh cửa sổ, nhìn Tạ Sư Vương lên xe của bạn ông ta, mới quay lại hỏi Dương Kiêu: "Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, có khóa thất khiếu thì dễ rồi đúng không? Nếu tôi nhớ anh đã từng bảo là khóa thất khiếu không thể khóa gông bất thần mà. Đêm qua anh còn dặn đi dặn lại, sao giờ lại thay đổi? Dược Kiều đi tới bên cạnh gông bất thần, vừa tháo dây thừng đỏ buộc trên gông thật cẩn thận, vừa trả lời Tuân Mập. Gông bất thần là thứ quy tụ ma quỷ, tôi nghe các anh nói nó bị đưa ra khỏi đạo quán đã lâu, có lẽ hồn phách bị nhốt trong gông đã bão hòa, nếu giờ khóa cứng lại, oan khí tích tụ bên trong không thể thoát ra, sẽ có khả năng phá hủy gông đồng. Tối qua một ít oan hồn trong gông đã được thả ra, bây giờ khóa lại chắc hẳn không sao. Tôn Mẩm đã không còn thắc mắc về khóa thất hiếu, nhưng vẫn còn một số việc nghĩ không thông. Nhân lúc khóa thất hiếu chưa mở, liền hỏi tiếp. Anh Dương à, tôi còn một chuyện không hiểu. Anh nói xem, Triệu Đức Sơn liều mạng như vậy để làm gì? Trong này nhiều nhất là hơn 3.000 oan hồn. Ông ta mua ngựa chiêu binh để tạo phản chắc. Ông ta muốn chiếm làm quỷ nô. Dư Kiêu thản nhiên đáp. Một Hàn Tín lại thêm 3.000 oan hồn dũng sĩ, cho dù là tôi gặp phải cũng chỉ có thể quay đầu chạy. Nếu tôi gặp gông bất thần này sớm mấy năm, chắc cùng sẽ thử biến bọn họ thành quỷ nô của mình. Tôi mập cười nhăn răng. May là bây giờ anh đã cải tạo tôn. Ngay lúc này khóa thất hiếu trong tay tôi đột nhiên mở ra. Tôi mập và Dương Kiêu cùng nhìn về cây khóa đồng trong tay tôi. Anh Dương nói, thời gian tính chuẩn thật đấy. Đừng để đảm bảo, trước khi khóa lại, ta cần thả thêm oan hồn bên trong ra. Hết chương 57, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 58 bằng tin. Người đàn ông cao lớn, người dịch Ngọc Anh. Trong lúc nói chuyện, Dương Kiều đã kéo rèm lại, sau đó lại móc cái chén nhỏ kia ra. Anh ta do dự thêm một lúc, rồi dùng móng tay rạch lên cổ tay còn lại. Máu tươi lập tức chảy ra. Dương Kiều không hề lãng phí, máu vừa trào ra, anh lập tức cầm chén rượu hưng máu. Chờ tới khi được nửa chén máu tươi, thì miệng vết thương trên cổ tay Dương Kiều đã cầm máu, sau đó khép lại với tốc độ khó tin. Ngoài trừ Du Hồng Đồ xui xẻo và mấy con quỷ trong lá bùa biến ra, thì những gì Dương Kiêu đang làm giống hệt lúc trước. Chỉ một lát sau, mấy mấy bóng ma đã lao ra từ trong gông bất thần, thong thả đi về phía chén máu. Dương Kiêu nói khẽ với tôi, đừng vội ra tay, phải thả hết những oan hồn mới đi vào mới có thể bắt đầu. Lúc trước bên trong chỉ có Hàn Tín và 3.000 oan hồn, bây giờ tốt nhất là giữ nguyên số lượng này. Chỉ trong mấy giây, Dương Kiều nói với tôi, từ trong gông bất thần đã tuôn ra hơn 100 hồn phách. Mấy bóng ma già trước đã tới bên chén máu, chung lăn lề bỏ trườn trên sàn nhà, dí sát mũi mình về phía máu trong chén. Mặt cả đám là sự tham lam thèm khát, giống như con nghiện ngửi thấy mùi thuốc phiện vậy. Chẳng mấy chốc, những bóng ma xuất hiện trong căn phòng này đã nhiều không đếm xuể. Không biết là đã ra hết chưa, hay là 3.000 dũng sĩ kia cũng theo ra rồi. Bóng ma dồn ứ lại trong phòng chật như nêm cối, một số linh hồn còn xếp chồng lên nhau. Nếu ai hơi nhát gan, lại còn có hội chứng sợ những gì mật độ cao, có thể sẽ đột tử luôn ở đây mất. Lúc này Dương Kiều cũng cảm thấy mọi thứ hơi bất thường. Anh ta không ngờ trong gông bất thần vẫn còn thừa nhiều hồn phách như vậy. Anh ta nhìn chằm chằm hồi lâu mới nói với tôi, ợt, anh có thể ra tay rồi. Nên là anh ra tay thì hơn, xử lý hơn 100 hồn phách đằng trước, hồn phách phía sau sẽ bổ sung lên, từ khi còn 3.000 thuộc hạ của Hàn Tín ra thì thôi. Bây giờ xung quanh chúng tôi chen chúc đầy linh hồn, tuy tôi đã chứng kiến nhiều thứ quỷ quái nhưng vẫn cảm thấy sờn da gà. Có Dương Kiều chỉ điểm, tôi lập tức khua hai thanh kiếm một vòng xung quanh. Sau khi đánh tan mười mấy hồn phách, thanh tội bay khỏi tay và bay qua bay lại mấy vòng. Những oan hồn đang quỳ bò trên sàn nhà ngửi máu tươi liền tan thành mây khói. Tôi vừa tiêu diệt hồn phách lớp đầu tiên, nhưng lớp hồn phách tiếp theo vẫn không ngừng tuôn ra từ trong gông bất thần. Như thế, chúng không nhìn thấy ba người chúng tôi. Trong mắt chỉ có nửa chén máu của Dương Kiêu. Chúng bất chấp sống chết đi về phía chúng tôi. Khi tôi đang điều khiển thanh tội, thanh tẩy oan hồn, Dương Kiêu cầm lấy khóa thất hiếu trong tay tôi, đi xuyên qua mấy trăm hồn phách tới chỗ gông đồng. Mắt anh nhìn chăm chú vào mặt sàn như đang chờ đợi thứ gì đó. Hồn phách vẫn tuôn ra quần quần từ trong gông bất thần. Khi tôi cho là hồn phách thoát mãi không dứt, thì một tiếng thét dài đột nhiên vang lên từ trong gông bất thần. Sau đó, gông đồng nặng mấy trăm cân bắt đầu rung lên dữ dội. Dương Kiều thấy vậy, nhanh chóng cầm khóa thất khiếu, muốn khóa gông bất thần lại. Chỉ cần dùng khóa thất khiếu khóa gông lại thì chuyện lần này sẽ kết thúc, và Tôn Mập có thể dựa vào cái lưỡi không xương của cậu ấy để mang cái gông bất thần này về công ty. Có cụ Ngô và Đại Hòa Thượng trông coi, cho dù bên trong có oan hồn của Hàn Tín thật cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngay khi Dương Kiều chuẩn bị chốt khóa thất khiếu lại, một sợi khí đen mỏng manh đột nhiên bay ra từ gông bất thần. Sợi khí đen này nhanh chóng cô đặc lại, biến thành cánh tay của một người đàn ông. Bây giờ Dương Kiều đang ở tư thế nghiêng người về phía trước. Cánh tay đàn ông này xuất hiện nằm ngoài dự kiến của anh ta. Nhưng anh cũng không định để ý tới cánh tay đó, chỉ cần dùng lực ấn thêm một chút là có thể khóa gông bất thần lại rồi. Đúng lúc ấy, cánh tay đột nhiên xuất hiện kia nắm lại, đâm mạnh vào ngay yết hầu Dương Kiêu, đánh bay anh ra ngoài. Sau đó, cánh tay này lại biến thành một sợi khí đen, mà từ gông bất thần cũng tản ra ngày càng nhiều khí đen. Chỉ trong chốc lát, khí đen đã biến thành một đám lớn. Khí đen dần ngưng tụ thành hình hài một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt chúng tôi. Tuy đang ngưng tụ thành hình người, nhưng trên thân người đàn ông này vẫn có từng dòng khí đen đặc quánh cuộn lên không ngừng, và một áp lực khó diễn tả nổi. Từ khi thấy khí đen bắt đầu ngưng tụ lại, tôi đã lập tức điều khiển hai thanh kiếm đâm vào người đàn ông kia, nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì. Ông ta lạnh lùng nhìn sang tôi, nhưng không hề cất tiếng nói, chỉ nhấc chân bước về phía tôi. Lúc này, Dương Kiều vốn đã bị đánh bay ra ngoài, lồm cồm bò dậy, cổ anh ta lõm xuống. Nhưng anh Dương lại như người không có việc gì, tháo phi tiêu dây bên hông ra, sau đó ném dây phi tiêu, có vẻ định dùng nó làm dây thừng trói người đàn ông này lại. Tiếc rằng thân thể người đàn ông lại giống như không khí. Dây phi tiêu xuyên thẳng qua người ông ta, mà người đàn ông cũng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía tôi và Tôn Mập. Tôi và Tôn Mập nhanh chóng tách ra. Tôn Mập trốn về phía cửa, còn tôi giờ hai thanh kiếm ngắn nghênh đón. Khi người đàn ông cao lớn đi tới trước mặt tôi, thì Dương Kiêu cũng đã đuổi kịp tới sau lưng ông ta. Dương Kiêu há miệng phun một búng máu về phía gáy người đàn ông. Đúng lúc này, ông ta quay lại, bàn tay to bịt lấy miệng Dương Kiêu. Ngụm máu của anh Dương chưa nhổ ra đã bị sặc trong miệng. Trong lúc Dương Kiêu ho sặc sụa, máu tươi liên tục ứa ra từ cái bàn tay đang bịt miệng Dương Kiêu, khiến người ta khó có thể phân biệt máu này do anh phun ra hay bị ho sặc ra. Bỗng, người đàn ông đột nhiên vùng nắm đấm vào bụng Dương Kiêu, khiến cho cơ thể Dương Kiêu bay lên. Nếu không có bàn tay vẫn luôn túm lấy xương hàm dưới của anh ta, thì từ góc độ này, có lẽ anh Dương đã bị người đàn ông đâm bay ra ngoài cửa sổ. Hình như người đàn ông sợ máu của Dương Kiêu, tôi lập tức cắn đầu lưỡi, phun máu lưỡi về phía ông ta. Nhưng máu của tôi chẳng có tác dụng gì cả. Người đàn ông vẫn bình yên đứng trước mặt tôi, chỉ có Dương Kiêu trong tay ông ta lại kêu la đau đớn. Người đàn ông vừa khống chế Dương Kiêu, vừa quay về, nhìn tôi lạnh như băng. Sau đó, lấy tốc độ chớp nhoáng, dùng Dương Kiêu làm vũ khí, đánh về phía tôi. Tôi lập tức thu hồi hai thanh kiếm và liên tục lùi ra sau. Khi tôi đang lùi lại, Tôn Mập ở phía sau hét lên. Đây chẳng lẽ là Hàn Tín? Có bản lĩnh thế mà phải chịu nhục chui háng người sao? Ớt, đừng có ngây ra, chạy nhanh lên! Tôi vốn định quay người chạy, nhưng ngay lúc ấy bàn tay người đàn ông đang túm hàm dưới của Dương Kiêu đột nhiên bóp mạnh, tiếng xương cốt vang lên răng rắc, kéo theo tiếng Dương Kiêu gào lên, cơ thể anh cũng run rẩy. Người đàn ông vẫn không định buông tha cho Dương Kiêu, vẫn túm chặt lấy hàm dưới của anh, vùng cơ thể anh ta lên như một thứ vũ khí và đánh về phía tôi. Tôi e ngại việc Dương Kiêu còn đang ở trong tay người này, nên không thể đánh trả, mà chỉ có thể liều mạng lùi ra sau. Nhưng ông ta ném Dương Kiêu tới bằng lực quá mạnh, cẳng chân của Dương Kiêu vẫn quật vào tôi. Chân Dương Kiêu lập tức gãy xương, còn tôi bị đánh văng ra ngoài. Lần này, thế mà lại bị văng đúng vào vị trí bên cạnh cửa, nơi Tôn Mập đang trốn. Tôn Mập thấy tôi ngã cạnh mình, thì lập tức kéo tôi dậy, lôi tôi chạy ra ngoài. Nếu khi chúng tôi vừa mới mở cửa và chuẩn bị chạy đi, thì lại đâm sầm vào một người đàn ông trắng từ đầu tới chân, vốn đang đứng sẵn ở cửa. Người nọ không sao cả, còn tôi và Tôn Mập lại bị văng về sau. Hết chương thứ 58, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 59 mang tên Ngô Nhân Địch Hiền, người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Tôn Mập vốn tưởng người đứng chặn ở cửa là Tạ Sư Vương. Nếu khi nhìn thấy rõ mặt mũi người này, mấy lời thô tục đã ra tới miệng của Tôn Mập lại nuốt về. Tôi và Tôn Mập cùng đồng thanh: Trưởng phòng Ngô, sao anh lại tới thế? Trong mắt trắng của Ngô Nhân Địch liếc nhìn chúng tôi và nói bằng giọng điệu đặc trưng: Tôi không tự tới thì hai người các anh đã tự đi rồi. Hai kẻ các anh đời này không tích đức, không biết kiếp sau có thể đầu thai thành cái giống gì. Để tránh việc các anh đầu thai gặp lại tôi mà xấu hổ, vẫn là tôi. Ngô Nhân Địch còn chưa nói xong, Dương Kiêu bị người đàn ông kia bịt cả mặt, cũng mơ hồ nói gì đó không rõ. Ngô Nhân Địch nghe xong thì nhíu mày, hỏi Tôn Mập: Cậu ta nói gì thế? Tôn Mập vội cười bồi: Anh Dương nói anh ta cũng rất xấu hổ. Gặp các anh tôi mới là người xấu hổ nhất. Ngô Nhân Địch chế nhạo, đoạn quay người chậm rãi đi về phía người đàn ông cao lớn kia. Lúc cụ Ngô xuất hiện, người đàn ông cao lớn có vẻ hơi sừng sốt, ngưng đầu nhìn Ngô Nhân Địch. Hình như từ rất nhiều năm về trước, ông ta đã từng gặp trưởng phòng Ngô. Chẳng qua thời gian quá lâu, nhất thời ông ta không nhớ ra người tóc bạc trước mặt là ai. Suốt nhiều năm như vậy vẫn không có chút tin tức nào của anh, thì ra anh bị phong ấn lại. Ngô Nhân Địch đi tới trước mặt người đàn ông, ngẩng đầu nhìn ông ta rồi nói tiếp bằng giọng hơi bất đắc dĩ: Năm ấy tôi đã cứu anh ra khỏi mộ ở Ô Giang, cứ cho là anh đã đi đầu thai, không ngờ hơn 2000 năm trôi qua, năm đó anh thế nào bây giờ vẫn y như vậy, thật là không thay đổi chút nào. Lúc Ngô Nhân Địch nói, người đàn ông cao lớn trừng mắt đứng im không nhúc nhích, nhìn trưởng phòng Ngô chằm chằm. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, nhưng Dương Kiều trong tay ông ta lại không thể chịu nổi. Tránh kiểu gì cũng không thoát được bàn tay to như cái gọng kìm của người đàn ông. Dương Kiều vùng vẫy tay chân, đầu ngón tay chạm vào góc áo Ngô Nhân Địch. Lúc này, Ngô Nhân Địch mới nhìn tới Dương Kiều đã trợn ngược mắt, hơi lắc đầu bất đắc dĩ, nói với người đàn ông cao lớn còn đang nhìn mình: Thả thằng ngốc này ra đi. Cậu ta không nhằm vào anh. Nếu biết anh là ai, thì dù có chết, cậu ta cũng không dám gây chuyện với anh đâu. Tuy người đàn ông vẫn không nói gì, nhưng có vẻ nghe hiểu lời Ngô Nhân Địch. Ông ta thả lỏng tay. Dương Kiêu ngã rầm xuống đất. Có điều vết thương của Dương Kiêu quá nặng, anh ta cố gắng mấy lần vẫn không bỏ dậy được. Tôi thấy vậy thì vội vàng chạy tới đỡ Dương Kiêu đang đầm đìa máu lên, đi về phía cửa với Tôn Mập. Tôi Mập giúp tôi kéo một cây ghế dựa, thu xếp cho Dương Kiêu xong, mới quay lại, nói đầy khó tin. Ơt à, không phải tôi nói chứ, quen biết cụ Ngô cũng mấy năm rồi, đã bao giờ thấy cụ ấy khách sáo như vậy chưa? Từ đầu tới cuối, đều nói tiếng người, ngay cả sếp cao ngày trước, cũng không được đãi ngộ này. Bây giờ tôi nói, người cao lớn này là Hàn Tín, sẽ có người tin sao? Từ khi Ngô Nhân Địch tới, trái tim thót lên của tôi và Tôn Mập mới hạ xuống. Thần kinh luôn căng thẳng, cũng bắt đầu thả lỏng. Tôi ngồi trên sàn nhà, kiểm tra các vết thương của Dương Kiều. Sau đó, lấy từ trong áo anh ta mấy cái bình sứ, nghe theo hướng dẫn của Dương Kiều, mở ba bình sứ, đổ hết mấy viên thuốc to cỡ hạt đậu vào miệng anh ta. Sau khi nuốt mấy chục viên thuốc, gương mặt tái nhợt của Dương Kiều mới có chút hồng hào. Tôi thấy Dương Kiều không có vấn đề gì mới đứng lên, nói với Tôn Mập. Ai quan tâm ông ta là Hàn Tín hay Lưu Bang? Có cụ trưởng phòng Ngô ở đây, cơn ác mộng hôm nay kết thúc rồi. Lúc nói những lời này, người tôi vẫn còn ướt mồ hôi lạnh. Tôi làm cái nghề này cũng nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một ác quỷ mạnh đến vậy. Nói thật, nếu Ngô Nhân Địch không tới, hôm nay chưa biết sẽ có kết cục thế nào đâu. Lúc tôi và Tôn Mập nói chuyện, Ngô Nhân Địch cũng đang hàn huyên với người đàn ông kia. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa buông được sao? Thua thì thua, có cái gì đâu. Đầu thai chuyển kiếp đi, bây giờ vẫn còn kịp. Kiếp này thua, thì kiếp sau thắng lại là được. Nếu anh muốn tư liệu về kiếp sau của ông già kia, thì tôi có thể giúp anh. Đã nhiều năm như vậy, thật ra tôi có gặp qua bộ dạng mấy đời của ông ta. Vẫn như thế, anh liếc cái là có thể nhận ra ngay. Khi Ngô Nhân Địch nói, người đàn ông vẫn trừng mắt nhìn. Từ khi cụ Ngô nói xong, trên mặt ông ta vẫn không có bất kỳ một biểu cảm nào. Lúc này, Ngô Nhân Địch mới thực hiện một hành động khiến chúng tôi trợn mắt há mồm. Trưởng phòng Ngô vỗ vào cánh tay người đàn ông cao lớn, nói tiếp: "Không phải vì đối thủ thì chính là vì phụ nữ. Ái thiếp của anh đã đầu thai mấy chục kiếp rồi. Anh thật sự không muốn gặp lại cô ấy sao?" Ngô Nhân Địch nói xong, thân hình người đàn ông cao lớn khẽ run lên. Khi thế áp đảo của ông ta lập tức trở nên nhạt bớt. Người đàn ông ngẫm nghĩ một lát, thân hình thu lại, khẽ nói mấy câu bên tai Ngô Nhân Địch. Ông ta nói quá nhỏ, chúng tôi không đoán được một chữ nào. Lúc này, tôi bắt đầu thấy nhớ thương Tây Môn Đại Quan Nhân. Ngô Nhân Địch nghe người đàn ông nói xong thì nhìn ông ta đầy quái dị. Ngay sau đó, vẻ mặt có chút âm trầm. Cụ Ngô trầm ngâm lên tiếng: "Ông ta nhốt anh trong gông thật sao?" Người đàn ông gật đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ từ trong họng. Tiếng gầm này cất lên, ông ta không những không nguôi giận mà gân xanh còn nổi đầy đầu. Khi đèn bốc lên mãnh liệt, có vẻ là đang oán hận tới tột cùng. Tôi Mập lập tức run lên, phản ứng đầu tiên là quay người chạy ra cửa. Cùng mày vừa nhấc chân liền nhớ ra, có Ngô Nhân Địch ở đây thì có thể có chuyện gì chứ. Cậu ta lập tức quay lại, cười gượng với tôi: "Người anh em này to tiếng ghê ấy. Ơt à, vẫn là cậu trấn tĩnh hơn. Không phải tôi nói chứ, đúng là được cụ Ngô bổ trợ, ở không giống mấy người bình dân như chúng tôi." Tôi cười nói với Tôn Mập, nhưng chẳng tiếp lời cậu ấy. Nói thật, lúc nghe thấy tiếng gầm của người đàn ông kia, tôi cũng muốn chạy cùng Tôn Mập. Nếu không phải thân hình to béo của cậu ấy chắn hết cả cửa, thì e là bây giờ tôi đã cõng Dương Kiều chạy ra ngoài rồi. Bây giờ, sắc mặt của Ngô Nhân Địch cũng trở nên khó coi. Cụ Ngô im lặng một lúc, rồi nói với người đàn ông cao lớn: "Chuyện này anh cứ giao cho tôi. Anh ở trong đó lâu lắm rồi, hồn phách đã bị tổn thương, để nhanh chóng đi đầu thai đi. Sau khi chuyển thế, thân thể có thể tầm bổ cho hồn phách. Anh đi đầu thai, chuyện còn lại cứ giao cho tôi làm." Người đàn ông cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu, sau đó xoay người ngồi xuống sàn, ánh mắt dại ra, nên ngốc bất thần cách đó không xa. Hình như đang nhớ lại thời điểm mình còn sống trong vinh quang. Cứ nhìn như vậy, ánh mắt của ông ta có hơi đờ đẫn. Sau khi ông ta ngồi xuống, Ngô Nhân Địch quay lại liếc nhìn chúng tôi, cuối cùng nhắm vào Dương Kiêu đang nằm sóng xoài trên ghế. Lúc này đã nhận ra anh ta là ai chưa? Dương Kiêu gật đầu. Lúc bị ông ta tóm lấy đã nhận ra rồi, vốn tưởng là Hàn Tín, xem ra bây giờ người chết cũng có thể nói dối. Lúc nói đến đây, Dương Kiều quay đầu liếc nhìn Tôn Mập. Tuy anh không nói gì, nhưng có thể đoán được mấy chữ trong ánh mắt anh Dương. Tôi phục rồi. Ngô Nhân Địch gật đầu. Cho cậu một cơ hội nhận sai, chờ tới giờ tí thì sắp xếp một chút chuyện đầu thai cho anh ta. Tôi biết gần đây cậu móc nối quan hệ với âm ti. Tôi ra mặt thì không âm ti nào dám tới. Chuyện này để cậu làm thì hơn. Dương Kiều thấy Ngô Nhân Địch nói rằng biết mối quan hệ của mình với âm ti, liền tỏ ra ngượng ngùng, lập tức cười trừ, nói với Ngô Nhân Địch: Trưởng phòng Ngô yên tâm đi, chuyện này để tôi, tuyệt đối không thiệt thòi người bạn này của anh. Có thể là thấy nói chuyện tử tế quá nhiều rồi, Ngô Nhân Địch phân phó Dương Kiêu xong thì nhìn sang tôi và Tôn Mập: Cậu nhất định phải đi dạo quanh vườn rau à? Trước là rau hẹ, sau là cà tím, cậu không định phát triển thành dưa cải thật đấy chứ? Hết chương thứ 59. Mời các bạn nghe tiếp chương 60. Một tin tức khác. Người dịch: Ngọc Anh. Mấy năm này tôi đã quen với cách nói chuyện của Ngô Nhân Địch, lập tức cười lấp liếm. Thật ra tôi muốn trở thành đại thụ che trời, nhưng trưởng phòng Ngô Anh có thể chỉ cho tôi một con đường sáng hay không? Anh cho tôi tiền thì cũng nên dạy tôi phải tiêu thế nào chứ? Ngô Nhân Địch lườm tôi, đáp không mặn không nhạt: Tùy cậu đi, rau hẹ cũng được, cà tím cũng tốt, cậu có thể thành địa tam tiên cũng là bản lĩnh của cậu. Địa tam tiên, tên gọi một món rau xào gồm khoai tây và cà tím, hoặc cà tím và ớt ngọt xào với tỏi, hành lá, vân vân. Tên này tạm dịch là ba báu vật từ đất. Đây là món ăn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Dứt lời, Ngô Nhân Địch không để ý tới tôi nữa, kéo một cái ghế ngồi xuống, chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn trước mặt. Tôi có thể đoán ra mối quan hệ của Ngô Nhân Địch và người đàn ông này không tầm thường. Nếu là trước kia, trưởng phòng Ngô có thể tới đây một chuyến đã là khó rồi. Trong ấn tượng của tôi, lúc nào trưởng phòng Ngô cũng đến vội, đi vội. Có thể để ý một chuyện từ đầu tới cuối như vậy, trừ Chu Hoàng Đế trên thuyền quỷ ra, thì đây là lần đầu tiên. Có Ngô Nhân Địch canh chừng, chúng tôi cũng không dám nói gì. Có mấy lần Tôn Mầm thử tìm chuyện tán gẫu với Ngô Nhân Địch, nhưng cụ Ngô chỉ dùng trong mắt trắng liếc cậu ta, khiến cậu ấy nuốt câu tiếp theo lại. Cũng may là không bao lâu sau thì tình hình vết thương của Dương Kiêu đỡ hơn, nên anh ta vội lên vội xuống cũng phân tán được một chút áp lực từ Ngô Nhân Địch. Điều khiển quỷ thần là sở trường của anh ta. Chờ tới khi trời tối, anh ta đã bắt đầu bận tít mù. Chuyện này với Dương Kiêu cũng là ngựa quen đường. Anh ta lập tức lấy ra một ít bột đỏ, hình như là bột chu sa trong túi, bảo Tôn Mập tìm một bình rượu trắng mạnh trong biệt thự tới. Sau khi trộn đều máu đầu ngón tay với rượu, anh ta không cần bút, dùng luôn máu đầu ngón tay chấm bột đỏ, vẽ một vòng tròn bao quanh người đàn ông kia. Sau khi vẽ xong vòng tròn, Dương Kiêu lại bắt đầu vẽ một ít phù chú kỳ quái xung quanh vòng tròn. Từ khi chuẩn bị xong mọi thứ, mau đầu ngón tay của Dương Kiêu đột nhiên lóe lên tia lửa. Mấy đốm lửa dâng trên mấy phù chú Dương Kiêu mới vẽ, và rồi cả vòng tròn và phù chú mà Dương Kiêu vừa vẽ đều bốc cháy. Lúc ngọn lửa bùng lên, người đàn ông trong vòng tròn có vẻ bất an, mà Ngô Nhân Địch vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, im lặng nhìn mọi việc trước mặt. Không lâu sau, ngọn lửa cháy trên sàn nhà tắt, nhưng hình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông vẫn ngồi yên không nhúc nhích trên sàn. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn Dương Kiêu đầy nghi ngờ. Lúc này vẻ mặt Dương Kiêu cũng trở nên bối rối. Anh ta hơi lúng túng quay lại nhìn Ngô Nhân Địch. Thấy cụ Ngô không tỏ vẻ gì, anh ta cắn răng lấy một lá bùa đỏ như máu ra từ túi trong áo. Ngay khi Dương Kiêu chuẩn bị đốt bùa thì cụ Ngô vẫn luôn im lặng đột nhiên cất tiếng: "Tiết kiệm lá bùa này đi, người cậu muốn gặp tới rồi." Gần như cùng lúc Ngô Nhân Địch dứt lời, một luồng khí lạnh như băng vọt tới từ bốn phương tám hướng. Sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Dương Kiều, tốt nhất là cho tôi một lý do chính đáng. Anh có biết bên dưới đã xảy ra chuyện gì không? Bây giờ Diêm Vương đã..." Cầu lục tiếng nói vang lên, một bóng người mơ hồ cũng xuất hiện bên cạnh Dương Kiều. Giây lát sau, bóng người rõ ràng hơn, là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, dáng người trung bình. Người này vừa lộ diện thì lập tức phát hiện Ngô Nhân Địch đang ngồi ở xa. Ông ta sửng sốt, đột nhiên lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm Ngô Nhân Địch nói: "Ngô Miễn, các anh làm vậy là có ý gì hả? Kết hợp với Dương Kiêu cài bẫy riêng cho tôi hả?" "Đừng dát vàng lên mặt mình, muốn gây chuyện với ông thì xuống luôn dưới đấy làm ầm lên là được, cũng không phải là chưa làm lần nào, sao phải phiền phức như thế chứ?" Ngô Nhân Địch châm chọc: "Cho dù là Diêm Vương nhà các ông cũng chẳng đáng để tôi cài bẫy. Lần này chẳng liên quan gì tới tôi cả. Là Dương Kiêu có chuyện tìm ông, cứ xem tôi là không khí đi." Lúc Ngô Nhân Địch nói, Tôn Mộc cười tủm tỉm vẫy tay với người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, nói: "Đại Âm Ti à, lần trước con nói sẽ tìm một cơ hội mời ông lên. Không phải tôi nói chứ, dạo này khỏe không? Diêm Vương khỏe chưa?" Đại Âm Ti không để ý tới Tôn Mập, ông ta nhìn Ngô Nhân Địch nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi vẫn luôn coi anh là không khí." Ông ta nói xong thì quay người nhìn Dương Kiêu đầy hung tợn: "Nói đi, chuyện gì?" Dương Kiêu cười bồi, chỉ người cao lớn ngồi trên sàn nói: "À, một chút việc nhỏ thôi. Ông ta chết rồi, nhưng hồn phách bị nhốt lại, bỏ lỡ thời gian đầu thai. Mong Đại Âm Ti ngài nghĩ biện pháp cho ông ta một cơ hội đầu thai." Đại Âm Ti không thèm nhìn người đàn ông cao lớn ngồi dưới đất, chỉ hừ một tiếng rồi nói với Dương Kiều: "Không có Âm Ti nào tới cầu hôn à? Bỏ lỡ bao lâu rồi?" Dương Kiều nghĩ một chút đáp: "Khoảng 2300 năm." Đại Âm Ti sửng sốt, lúc này mới nhìn kỹ diện mạo người đàn ông ngồi dưới sàn. Sau khi thấy rõ dáng vẻ của ông ta, Đại Âm Ti ngây ra một lúc, giọng hơi lắp bắp hỏi lại Dương Kiêu: "Là vì tự vẫn ở trấn Ô Giang đó sao?" Dương Kiêu cười khổ trả lời: "Hẳn là ông ta. Lúc này tôi không biết nông sâu mà đánh nhau với ông ta. Nếu Ngô Nhân Địch không tới kịp thì đêm nay ngài đã phải dẫn hai chúng tôi đi cùng nhau rồi." Sau khi xác nhận đúng là người mình nghĩ tới, Đại Âm Ti có vẻ kích động. Ông ta lại quan sát người đàn ông cao lớn, một lúc lâu sau mới quay lại nói với Ngô Nhân Địch đang ngồi trên ghế: "Ngô Miễn, anh như vậy là có ý gì? Giảng hòa à?" "Cần giảng hòa chắc." Ngô Nhân Địch mất kiên nhẫn gắt: "Không coi tôi là người qua đường được à? Nếu ông không muốn dẫn người này đi thì để lại, hay là tôi tự mình dẫn anh ta xuống dưới đó tìm các ông được chứ? Chắc Diêm Vương của các ông không muốn gặp tôi lắm đâu." "Ngô Miễn, đừng cho là người đầu bạc thì sẽ không xuống đó." Đại Âm Ti nói xong liền quay lại nhìn người đang ngồi trên sàn nhà nói: "Không thể ngờ một nhân vật lớn như vậy lại không có tin tức gì suốt hơn 2000 năm." Ông ta nói tới đây hình như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lập tức quay sang nói với Ngô Nhân Địch: "Ngô Miễn, đừng bảo là anh nhốt anh ta lại suốt nhiều năm nay đấy nha." Ngô Nhân Địch bĩu môi chậm rãi đứng dậy, đi xuống đài âm ti rồi nói: "Thật ra tôi không ngại nhốt ông lại 2000 năm, để xem dưới đó không có ông sẽ loạn tới mức nào đâu." Đại âm ti nghe vậy thì tái mặt, ông ta vô thức lùi lại một bước, sau đó nói: "Tôi sẽ mang hồn phách đi, nhưng có quà đáp lễ cho các anh đây. Có một tin muốn báo cho các anh. Người bạn cũ mà các anh để ở địa ngục vô gian hướng bắc đã rời đi địa ngục vô gian rồi." Ông ta nói xong, Ngô Nhân Địch cũng không lộ vẻ bất ngờ, nhưng sắc mặt tôi, Tuân Mập và Dương Kiêu lập tức trở nên khó coi. Đại âm ti lại nhìn mấy người chúng tôi, nói tiếp: "Hai ngày trước, anh ta được người khác vớt khỏi địa ngục vô gian. Diêm Vương vốn nghi ngờ là anh, sau đó quả lại nói đỡ cho anh. Diêm Vương mới không nghi ngờ anh nữa." Lúc nói chuyện, đại âm ti đã đi tới trước mặt người kia, đặt một tay lên vai ông ta. Ngay khi ra hai người tiếp xúc, bóng hai người đàn ông đều trở nên mơ hồ, sau đó ngày càng mờ hơn. Khi hai người họ chuẩn bị biến mất, đại âm ti đã gần như trong suốt, đột nhiên nói tiếp: "Bên dưới biết rõ ân oán của các anh với Hương Bắc, nhưng lần sau, cho dù là anh hay Hương Bắc muốn xuống đó, chúng tôi đều hoan nghênh." Ông ta vừa dứt lời thì cả ông ta và người kia cùng biến mất, chỉ để lại một vệt cháy hình tròn trên sàn nhà. Tin cuối cùng mà đại âm ti để lại quá mức chấn động, mà đến khi ông ta biến mất hoàn toàn, tôi mới lấy lại tinh thần, liếc sang Tuân Mập rồi hỏi: "Tôi có nên mời đại hòa thượng tới thường trú không nhỉ?" Hết chương 60. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là phi vụ gông bất thần đã hoàn thành. Ngô Nhân Địch đã tới, bởi vì người trong gông bất thần rất mạnh, Dương Kiêu, ớt và Tuân Mập không thể đối phó. Và khi đại âm ti đưa âm hồn đi, đã để lại một tin tức, đó là Hương Bắc đã thoát khỏi địa ngục vô gian. Vậy hồi tiếp theo sau đây sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.